90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, Vương Đại Long bị bắt, Trương Văn Viễn cũng có tiểu đệ A, liền đem Vương Đại Long cùng Lý Oánh Tuyết lui tới chuyện nói, nhưng mà cụ thể tới rồi rất sao trình độ, Trương Văn Viễn cũng không biết, hắn liền nói là tiểu mật. Này Vương ca đối nữ nhân này có thể quá tốt, đều lĩnh về nhà, nếu không phải Thiến Thiến trở lại, thì sẽ một mực ở tại biệt thự. Thiến Thiến là Vương Đại Long sơ chung thời điểm chỗ đối tượng. Người ta không có ghét bỏ Vương Đại Long nghèo, trước khi người nhà phản đối Thiến Thiến cũng đi theo Vương Đại Long. Cho nên Vương Đại Long bây giờ cũng không có vứt bỏ Thiến Thiến. Mọi người đều nói Vương Đại Long trọng tình trọng nghĩa không quên gốc, mà Uông Thiên Thành thích Vương Đại Long, không riêng gì bởi vì Vương Đại Long nghiệp vụ năng lực mạnh, chính là không quên gốc cái này đặc tính, có thể không phụ lòng cùng qua chính mình nữ nhân nam nhân. Dĩ nhiên cũng là có thể không phụ lòng huynh đệ, nhưng mà làm sao còn thay lòng đâu. Uông Thiên Thành sắc mặt càng không dễ rồi. Trương Văn Viện nói, Uông Tổng, đáng sợ nhất, Vương ca tìm hai người, muốn giết một nữ nhân. Nữ nhân này đúng lúc là hắn mới tìm nữ nhân này chị. Cũng là quân đội bối cảnh a. Kia nếu quả thật giết chết, hắn điên rồi phải không? Trương Văn Viện vỗ bàn một cái, sau đó cầm lên trên bàn máy riêng, bắt đầu bấm dãy số. Vương Đại Long đúng là Lý Oánh Tuyết trong tử điếm, nhưng mà hôm nay Lý Oánh Tuyết không có ở, đi ra ngoài đi bộ rồi. Hắn nằm ở Lý Oánh Tuyết nằm qua giường, nhắm mắt, sâu đậm hô hấp, cảm thụ phần kia thanh đạm mùi thơm. Đột nhiên điện thoại vang lên, Vương Đại Long nhìn là Uông Thiên Thành máy riêng đánh tới, vội vàng ngồi dậy nghe điện thoại. Uông Tổng, Uông Thiên Thành liền đem tấm văn nguyên cùng hắn nói những lời đó, hỏi Vương Đại Long, ngươi chọc tới quân đội bối cảnh, ngươi là muốn chết đúng không? Tống Khuyết cùng Tống Chiến My họ cùng Lý Thiếu Cẩn hôn sự còn không có công khai, cho nên Vương Đại Long cũng không biết Tống Khuyết thân phận chân thật. Lý Oánh Tuyết càng sẽ không nói a, nói Vương Vĩnh Viên con dâu, Vương Đại Long lợi hại hơn nữa, dám báo thù cho nàng sao? Vương Đại Long cũng không biết Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lai lịch, chỉ biết là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết một cái ông nội, có cái làm lính bạn trai. Quân đội bối cảnh, nói chính là những thứ này đi. Vương Đại Long đã từng là quan lớn nhà đứa bé, con riêng cũng gặp qua cái gì gọi là quyền lợi. Hắn cười nói, ca, không cần lo lắng, không việc gì, chính là một xem bệnh lăn lộn cái cấp bậc, có thể có bao nhiêu năng lượng, tai nạn giao thông, đây là người nào cũng không có biện pháp bất ngờ à. Yên tâm, ta không sẽ gây phiền toái cho ngươi. Bọn họ bối cảnh so với một cái lão đại phu lớn hơn. Uông Thiên Thành vẫn là không yên lòng, nói, ngươi chọc cái đó làm gì? Dạng gì nữ nhân nhường ngươi như vậy không để ý hết thảy? Vạn nhất xảy ra sơ suất làm thế nào? Vương Đại Long hướng về phía trần nhà cười một tiếng, sau đó nói, ca, đừng để ý ta, làm xong chuyện này, ta cũng sẽ không lại giúp người khác làm chuyện như vậy. Uông Thiên Thành có chút hận thiết bất thành cương. Ngươi cứ như vậy yêu nữ nhân này, Thiến Thiến cũng không cần. Ngươi đừng gây chuyện cho ta à. Vương Đại Long thở dài nói, yêu, rất yêu, ca ngươi không hiểu loại này yêu. Uông Thiên Thành còn muốn nói gì nữa. Vương Đại Long nói, ca, ta liền muốn nhường nàng một mực sống cao cao tại thượng. Liền lần này, một lần được không? Uông Thiên Thành kia vừa hỏi, thật không việc gì. Vương Đại Long cười, thật không việc gì, chính là một gái lão đại phu. Tai nạn giao thông, tìm không được chúng ta. Uông Thiên Thành xác định nhiều lần, Vương Đại Long đánh bao phiếu. Uông Thiên Thành mới để điện thoại xuống, thoát khỏi Uông Thiên Thành. Vương Đại Long đứng ở bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra. Hắn hiện dù có tiền, đặt là rất tốt, phòng tổng thống. Màu xám cho nhạt rèm cửa sổ mở ra, bên ngoài là ánh vàng rực rỡ dương quang. Vương Đại Long đưa tay ngay trước dương quang, sau đó cười một tiếng. Dương quang thật tốt a, đáng tiếc có người sẽ không còn gặp lại được. Hắn lấy ra 100 đồng tiền, không phải màu đỏ, là đặc biệt sớm trước kia màu xanh lá cây tiền giấy. Hướng về phía kia tiền giấy hắn vừa cười, nói chính là ngươi. Hắn đang tại phòng Phiên Phiên khởi vũ, ngoài miệng hừ chính là khi còn bé đang tại biệt thự lớn nghe qua dò qua. Đột nhiên có người gõ cửa, Vương Đại Long cho là Lý Oánh Tuyết trở lại, dù muốn hay không liền đi mở cửa, không mang thẻ cửa, đập vào trước mắt là hai cái đại lão ra mấy cái. Vương Đại Long mặc dù trên người có vụ án, có nhân mạng, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không sợ người khác gõ cửa. Có người bảo bọc a, cho nên mấy cái này nam người đến không giải thích được. Vương Đại Long sừng sốt một chút hỏi, làm gì, người nào? Hai cái quần áo thường trực tiếp nhào lên đem Vương Đại Long khống chế được. Sau đó nói, chúng ta hoài nghi ngươi cùng mua một lần hung vụ án giết người có liên quan. Đừng động, bây giờ theo chúng ta trở về điều tra. Vương Đại Long cố gắng ngẩng đầu, không chỉ hai cái quần áo thường, bên ngoài còn xếp hàng chờ 5-6 cái đâu. Bọn họ trên người đều có súng. Vương Đại Long không biết là cái nào chuyện phạm vào, nội tâm sóng lớn mãnh liệt, trên mặt còn duy trì lấy lòng mỉm cười nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi bắt lầm người đi, ta có thể là người tốt. Cảnh sát không cùng hắn dài dòng, có được hay không người, thẩm nhất thẩm thì biết. Lý Oánh Tuyết trở lại quán rượu sau không có Vương Đại Long, vậy nàng vui vẻ thanh nhàn, nàng cảm thấy người kia có bệnh. Ban đầu Lý Oánh Tuyết cho là Vương Đại Long đối chính mình có ý đồ, nhưng mà sự thật chứng minh, cái này có màu đen bối cảnh nam nhân, so với chánh nhân quân tử còn quân tử, cho tới bây giờ không có chạm qua nàng một cái đầu ngón tay. Nhưng mà nói đúng nàng rất tốt, nhưng luôn là không giải thích được cười nhạt, tố khổ người, cũng không được khá lắm mà đi. Nhưng mà nếu như không tốt, làm sao sẽ hỗ trợ làm Lý Thiếu Cẩn, đó chính là tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn giàu gì cũng là một cái mạng, cứ như vậy hỗ trợ giết chết, sau đó nhưng không có chút nào ý đồ, dù sao người này thật kỳ quái. Lý Oánh Tuyết phi thường sợ Vương Đại Long, không cách nào nắm giữ mục đích người, dĩ nhiên đáng sợ, không có ở đây liền tốt lắm. Lý Oánh Tuyết cảm giác cả người đều buông lỏng, nói không chừng Vương Đại Long đã hành động, đi giết chết Lý Thiếu Cẩn rồi. Lý Oánh Tuyết cởi quần áo, đi phòng tắm tắm, tắm đặc biệt thống khoái thoải mái, ra lúc tới còn hát ca. Nếu như Lý Thiếu Cẩn chết, thì sẽ có nhiều hơn tiền, bắt được tiền mới không ở nơi này. Nàng sợ Vương Đại Long, cho nên có tiền liền chính mình an trí một cái nhà. Chết Lý Thiếu Cẩn, cũng liền chưa dùng tới Vương Đại Long rồi. Sau đó sẽ tìm thân ba lăn lộn cái công việc hoàn mỹ. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ tương lai tốt đẹp, đẩy ngã mềm mại trên giường lớn, bắt đầu tháo phong hôm nay đi dạo phố thành quả, sách tay, kem dưỡng, kiểu mới váy, những thứ này đều là Vương Đại Long cho tiền, nhưng mà Vương Đại Long cho không nhiều a. Lý Oánh Tuyết kiểm điểm, cảm thấy hết sức không có sức. bởi vì không có giống nhau là qua ngàn. Còn nhớ đi qua Lý Thiếu Cẩn phòng tân hôn, ít nhất cũng có 150 bình đi, vẫn còn ở vòng hai bên trong. Bây giờ giá đơn vị hơn 10.000 rồi đi, hơn 150 vạn, không bán, ở bên trong cũng được a. Lý Thiếu Cẩn chết, không thể tiện nghi Tống Khuyết, phải nhường Lý Giai Minh muốn. Lý Giai Minh phải về tới, liền không cùng Lý Giai Minh kiện, nhường Lý Giai Minh cho chính mình. Lý Oánh Tuyết đã tính toán tốt lắm, Lý Giai Minh kia tính cách thật tốt, dỗ mấy câu là được. Thật ra thì hắn không phải đặc biệt coi trọng tiền, nhưng mà ngươi phải nhường hắn đủ hoa. Lạp lạp lạp, ngoặc kép, hết chương.